Con mồi, chương 8, 2, gocchuyenaudio.com. Anh thật không hiểu sao cô vẫn có thể đứng lên khi bị thương thế này, đã thế còn chạy loạn trên đường. Sớm biết vết thương cô nặng như thế, anh tuyệt đối sẽ không chơi trò đổi bắt với cô. Thở dài, anh đem người phụ nữ ngu ngốc ngoan cố này ôm càng chặt. Sau đó chậm rãi, thật sâu, đem hương vị của cô hút vào miệng mũi, nhét vào máu, đặt trong lòng của anh. Sau 5 ngày, lần đầu tiên, anh rốt cục có thể an tâm nhắm mắt lại, yên ổn ngủ, hơn nửa đêm cô đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy người đàn ông trước mắt. Trong một giây, cô không dám hô hấp, còn tưởng rằng mình đang mơ, nhưng cô vừa mới từ ác mộng tỉnh dậy. Hơn nữa cảm giác của anh rất chân thật, anh có nhịp tim, cũng rất ấm áp. Trên người còn có mùi mồ hôi đặc trưng, dù không phải dễ ngửi, nhưng lại làm cô an tâm. Lại nói, chính bản thân cô cũng không nhẹ nhàng khoan khoái gì cho Kham. Cô hẳn là nên đi tắm rửa, nhưng cô không muốn động, cô hẳn là nên suy xét xem bước tiếp theo làm cái gì. Nhưng cô lại không muốn động não, nhưng là, vết máu đã được xử lý trên mặt anh, lại làm cô không thể coi như không thấy. Cô phải nghĩ ra biện pháp, nghĩ biện pháp giúp anh thoát khỏi. Nhưng là, dù cô nghĩ bao lâu, cũng không thể nghĩ ra được biện pháp bảo vệ an toàn của anh. Một khi anh đã dấn thân vào đó, cả đời này, sẽ không có cách nào thoát khỏi. Giống như cô, nước mắt, lại dâng lên mắt, anh dùng ngón cái lau đi nước mắt của cô. Bấy giờ cô mới phát hiện không biết anh đã mở mắt từ khi nào. Hoàn toàn tỉnh táo, anh nhìn cô, không nói một lời hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô. Hôn vết sẹo trên hàng mi của cô, hôn vết thương bên khóe miệng cô, sau đó là đôi môi của cô. Cô không tự chủ được há miệng đáp lại anh, không kìm lòng được ôm lấy anh thật chặt. Tại đây trong đêm tối vô tận này, cùng anh mồ hôi đầm đìa dây dưa với nhau, đáp lại yêu cầu của nhau, trao đổi cho nhau nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp. Cho đến khi không thể phân biệt giữa hai người được nữa. Một đêm này, cứ ngủ rồi lại tỉnh, nhưng anh luôn luôn ở cạnh cô. Mỗi lần cô tỉnh lại, anh đều ở trước mắt, cũng kịp thời tỉnh lại, trấn an cô, ôm cô, dỗ cô, cho đến khi cô ngủ tiếp. Về chuyện của cô, của thợ săn, anh một câu cũng không hỏi. Sáng sớm, cô xuống giường tắm rửa, anh ở phía sau tẩy rửa cùng cô. Sau khi tẩy sạch bản thân, anh đưa cho cô một cái quần lót tiện dụng. Cô mặc vào, ngồi ở trên giường, nhìn anh cầm hòm thuốc đến, giúp cô bôi thuốc, cô không có phản kháng. Chỉ là khi anh giúp cô xong, cô cầm miếng bông thấm thuốc, thay anh sát trùng vết thương. Khóe miệng anh nhếch lên, dần trở thành mỉm cười, làm cho ngực cô khẽ run lên. Anh cần biết, chuyện này không có ý nghĩa gì cả. Cô không muốn đối với anh hắt nước lạnh, nhưng cô càng không muốn để anh ôm ấp hy vọng vô vị. Cái gì không có nghĩa? Anh dò xét hỏi cô. Chúng ta lên giường, không có nghĩa là tôi đã đổi ý. Cô nhàn nhạt nói, tôi cũng không dự tính tiếp tục ở cùng với anh. Mỉm cười trên mặt anh biến mất, nhưng anh không tức giận. Chỉ đứng dậy đem quần áo sạch sẽ tiểu phì tối hôm qua đưa tới đưa cho cô. Nói, bởi vì những người đuổi giết em sao? Em nói, bọn họ hiện tại đã biết hai chúng ta ở cùng nhau. Em ít nhất cũng nói rõ cho anh biết, anh cần đối phó loại người nào chứ? Lời này, làm cô co rúm lại một chút, động tác mặc quần áo ngừng một chút. Cô biết, cô phải để anh hiểu được, cô đã hại anh lâm vào dạng phiền toái gì. Cô không thể mặc anh cái gì cũng không biết mà đối mặt với thợ săn. Hít thở sâu, cô tiếp tục động tác mặc quần áo, đem áo kéo qua đầu. Đó là một chiếc áo cotton đơn thuần màu trắng, độ dài vừa khéo đến trên đầu gối cô 10 cm. Nhưng anh vẫn kiên quyết đem quần đùi thể thao màu hồng phấn đưa cho cô. Tuy rằng cô không có lập tức trả lời vấn đề của anh, anh cũng không thúc giục cô, chỉ im lặng mặc vào áo tê, rất màu trắng cùng quần thể thao màu đen. Mặc xong quần áo xong, anh cầm quần áo bẩn để vào chiếc rổ cạnh cửa, mở cửa, đem chiếc rổ để ra bên ngoài. Cô nhìn thấy cạnh cửa là chiếc khay đựng bánh sandwich cùng cà phê. Anh cầm khay vào, đóng cửa lại, đây là đâu? Khi anh đưa sandwich và cà phê cho cô không nhịn được hỏi. Cô biết nơi này không phải khách sạn, nhưng tựa hồ mỗi lần anh mở cửa, ngoài cửa đều chuẩn bị tốt đồ dùng cần thiết, giống như cánh cửa thần kỳ nối thông với thế giới tinh linh. Công ty ký túc xá của bạn anh, điều này như là trả lời cô một vấn đề. Nhà của anh đã bị cô thiêu hủy, cho nên anh mới tới nơi này ở nhờ. Nhưng là, phục vụ của ký túc xá có thể hay không quá hảo đi. Cô đột nhiên nhớ tới trước đó trong tin nhắn của anh có nhắc tới Tiểu Phi. Còn có vị mỹ nữ chân dài ở trên xe ngày hôm qua. Tuy rằng mặt đầy nước mắt lúc lên xe, cô vẫn có thấy người phụ nữ kia giúp anh mở cửa xe. Sau đó mới chui lên chỗ ngồi phía trước. Bạn của anh làm nghề gì? Cô không nhịn được hỏi lại. Anh nhìn nàng, hỏi, em có nghe qua công ty điều tra việc ngoài ý muốn Hồng Nhãn sao? Cô lắc đầu, anh đem khay đặt lên tủ đầu giường, ở bên giường ngồi xuống, cầm lấy một chiếc sandwich khác, cắn một ngụm, nhìn cô nói, Hồng Nhãn là một công ty chuyên môn điều tra việc ngoài ý muốn. Lão bản Hàn Võ Kỳ vô cùng yêu tiền, chỉ cần có tiền, vụ án nào hắn cũng có thể nhận. Cô nhìn trước người đàn ông trước mặt, đột nhiên lĩnh ngộ, người bạn họ Võ anh nhắc tới là hắn. Ừ, anh gật đầu. Đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, giọng nói khàn khàn, nhóm người đuổi giết chúng ta, không phải đối tượng bình thường phòng trinh thám có thể đối phó. Nghe vậy, khóe miệng chìu xuống, nói, Hồng Nhãn không phải văn phòng trinh thám, Võ Ca cũng không phải thám tử, hắn là cựu nhân viên CIA, sau khi về hưu thì mở công ty, đối phó sát thủ với hắn mà nói, đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Cô không nói gì, nhưng anh nhìn ra được. Cô không tin anh cười cười, không gì thêm, chỉ kéo ra đầu giường ngăn kéo. Lấy ra một khẩu súng, hướng cửa sổ bắn 3 phát đạn, 3 phát đều trúng vào thủy tinh. Nhưng cửa sổ thủy tinh chẳng những không bị vỡ, ngay cả một chút vết rách cũng không có. Gần như cùng lúc, cửa phòng bị người đá văng, một người phụ nữ cầm súng vọt vào. 2 nam nhân khác theo sát sau lưng, trên tay cũng có súng, thấy trong phòng tình huống, 2 nam 1 nữ ngẩn người, tiếp theo nhao nhao nói lên, A Phong, cậu có khỏe không, sao lại thế này, tôi nghe thấy tiếng súng, mẹ nó, hắn đương nhiên hoàn hảo, súng là hắn bắn, cướp chó, thủy tinh này rất đắt đi, ô mợ nó, phát sinh chuyện gì, A Phong làm thịt vợ hắn sao? Nói hưu nói vượn cái gì đó, vợ người ta vẫn hoàn hảo nha, càng ngày càng có thêm nhiều người xuất hiện ở trước cửa. Bất kể nam hay nữ chen chúc ở đó, đều cố gắng vươn cổ hướng vào bên trong nhìn, cô một trận há hốc mồm, thẳng đến khi anh vươn tay kéo cô ra phía sau ngồi lên trên đùi mình. Cô mới nhận ra chính mình ở thời điểm người phụ nữ kia đá cửa xông vào. Phản xạ trước tiên là chắn trước mặt anh. Đây là vợ của tôi, Diệp Hoài An, anh ôm lấy eo của cô, thay cô giới thiệu, Hoài An, đây là nhân viên của Hồng Nhãn, chân dài đồ hoan em đã gặp qua, đứng bên cạnh là Nghiêm Phong, còn có Võ Ca, A Nam, tóc quăn là Hồng Hồng, tóc ngắn là Quát Điểm, vị kia lấy xong chào là Tiểu Phi, mọi người được giới thiệu qua đều hướng cô mỉm cười gật đầu hoặc vẫy tay. Nhưng đồ hoan là chu miệng cười hướng cô thổi một cái hôn gió. Người cột tóc đuôi ngựa kia, hẳn nhìn có chút quen mặt hướng cô nháy mắt một cái. Cô chậm nửa nhịp mới nhớ tới mình từng gặp qua người đàn ông này. Hắn tên A Nam, là một trong những người làm chứng lúc cô và anh kết hôn. Cô không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể cứng ngắc tại chỗ. Thằng nhóc chết tiệt, chú mày không có việc gì lại phát điên thế hả? Hàn Võ Kỳ đau lòng xem khối thủy tinh kia, nói, chú có biết loại đặc thù chống đạn thủy tinh này một mảnh tốn bao nhiêu tiền không? Vợ của em phải biết được mọi người có năng lực bảo vệ chúng em. Ánh mắt cũng không chớp nói, cô nghe vậy, xấu hổ lấy tay khuỷu tay dúi vào bụng anh một chút. Nói, tôi không có nói vậy, tuy rằng cô tỏ thái độ như thế. Nhưng trước mắt mọi người đương nhiên biết sự tình 89 phần 10. Vì thế thân là lão bản Hàn Võ Kỳ đứng dậy, ho nhẹ hai tiếng, Diệp tiểu thư, Võ ca, là phu nhân, bên người hắn người phụ nữ kêu Tiểu Phì lôi kéo góc áo của hắn. Nhỏ giọng nhắc nhở, người ta đã gả cho A Phong hơn 3 năm, Diệp phu nhân hắn lập tức sửa miệng, Hồng Hồng phốc xích một tiếng bật cười, châm chọc nói, cái gì Diệp phu nhân, là lão phu nhân, A Phong họ Lã nha. Hàn Võ Kỳ khó chịu quay đầu chừng hai người phụ nữ kia một cái. Thế này mới quay đầu nhìn nàng, nói, Lã, hắn mới phun ra một chữ, Đồ Hoan không nhịn được đi theo xen mồm. Người ta lại không theo họ chồng đâu. Cứt chó, Hàn Võ Kỳ lần này rốt cục không nhịn được mắng ra tiếng. Nói, các người có thể hay không để tôi nói hết câu. Gọi là gì có quan trọng đến thế không? Trọng điểm là cô ấy là vợ A Phong. Ok, thấy hai người phụ nữ ngậm miệng lại. Hắn mới quay đầu lại. Nhìn cô nói, tôi không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Chọc người nào, mới làm đối phương chọn đường đuổi giết cô. Nhưng tôi đã nhận vụ án từ A Phong. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ cô. Cô không nên trông mặt bắt hình dong. Mọi người ở đây đều là các cao thủ. Nghiêm Phong trước kia là tham viên FSB tình báo của Nga. A Nam là thiên tài bác sĩ ngoại khoa tốt nghiệp Harvard. Hồng Hồng pháp y chuyên nghiệp của FBI. Đồ Hoan là cao thủ võ kỹ tổng hợp. Điềm Điềm cùng Tiểu Phì tuy rằng sẽ không võ. Nhưng hai người đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Trừ này đó ra, chúng ta còn có nhân tài chuyên về các ngành nghề khác nhau. Bất kể cô có vấn đề gì, chỉ cần có tiền, tôi dám cam đoan, tôi không có tiền, cô trực tiếp đánh gãy quảng cáo thao thao bất tuyệt của hắn. Hàn Võ Kỳ miệng vẫn há to, bỗng chốc không phản ứng tới. Gì, tôi không có tiền. Hoài An nhìn thẳng vào mắt hắn nhàn nhạt lặp lại, sau đó nói, cho nên nếu anh muốn mời chào khách hàng, không cần lãng phí nước miếng nữa. Một câu này, làm cho mọi người bên cạnh phì cười ra tiếng, trong đó vị chân dài mỹ nữ kêu Đồ Hoan cười đến gặp cả người. Lớn tiếng tán thưởng nói, trời ạ, Diệp Hoài An, tôi chỉ biết tôi sẽ thích ngươi. Những người đó cười đến lớn tiếng như vậy, cô cho rằng hắn sẽ tức giận. Ai biết người đàn ông kia chỉ mỉm cười. Tôi biết cô không có tiền. Nhưng A Phong có. Cô ngẩn người, quay ngoắt đầu nhìn về người đàn ông phía sau. Anh từ đâu lấy đến chưa xong nói. Cô đã chợt hiểu ra. Cô giận dữ nói. Anh đem tiền tôi để lại đưa cho hắn. A Phong còn không kịp trả lời. Tên chết tiệt Hàn Võ Kỳ đã mở miệng bổ sung. Còn có tiền gửi ngân hàng. Khóe mắt cô giật giật. Chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Cô biết anh thực sự đưa, không đợi anh biện dài. Hoài An xoay người xuống giường, liền lạnh mặt vươn tay về phía tên quỷ yêu tiền kia. Tôi không cần hỗ trợ của anh đem tiền còn thừa trả lại đây. Hàn Võ Kỳ nhíu mày, hai tay ôm ngực, khuôn mặt tươi cười cúi đầu nhìn cô hỏi. Đó là tiền của A Phong, tại sao tôi phải đưa cho cô? Cô đã đem số tiền kia cho cậu ấy. Vậy muốn dùng thế nào là chuyện của cậu ấy? Nếu cậu ấy muốn dùng để tìm vợ, mặc kệ là tìm cũ, hay là tìm mới, chuyện kia cũng không liên quan đến cô đi. Không phải sao, mặt cô trắng bệch, nhất thời ngậm miệng, Hàn Võ Kỳ thấy thế. Lại cười, nha, muốn tôi trả lại cô, cũng không phải là không thể được. Trước mắt đâu, 5 ngày chi phí, bao gồm tiền ga, điện nước, nhân sự, thêm giảm giảm. Không sai biệt lắm liền 10 vạn, tôi có thể trừ đi khoản tiền này, đem số còn lại đưa cho cậu ấy. Nhưng nếu cô lại chạy trốn, cậu ấy còn bao nhiêu tiền cũng sẽ không đủ. Đem tiền đổi tới đổi lui như vậy, cũng chỉ là giúp cho ngân hàng kiếm lợi từ phí chuyển khoản mà thôi. Cho nên, cô có hay không muốn dứt khoát giúp tôi giúp cậu ấy? Giúp ngân hàng ăn thịt người không nhả xương này trừ đi một điểm phiền toái. Trực tiếp nói cho tôi, rốt cuộc là cô đụng đến loại tổ ong vò vẽ gì? Để bản thân thành thảm như vậy, bởi vì mặc kệ những tên đuổi giết cô có là tội phạm giết người hàng loạt. Sát nhân cuồng biến thái, bất luận là sống, hay là chết, chúng tôi đều có thể giúp cô. Cô nghe vậy ngẩn người, khi người này nói những câu cuối cùng kia, hắn là nói thật, cô trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên, phát hiện người trước mắt này biết chuyện gì đang xảy ra, ít nhất là một phần. Thế nào, hiện tại có hứng thú nói chuyện sao? Người đàn ông cười tươi như hoa cúc nói. Anh biết cái gì, cô đề phòng nhìn hắn. Người của tôi trộm DNA từ 3 khối thi thể kia về xét nghiệm. Vừa mới nhận được kết quả từ máy tính. 3 người cô giết, là 3 tên tử tù tội ác tài trời ở nước ngoài. Hơn nữa mỗi tên từ 3 năm trước đã chết. Lời này vừa nói ra, làm cho Hồng Nhãn vài người lại bắt đầu xôn xao. Cứt chó, đó sẽ không là, không phải nên hay không? Tôi thấy đó là chán chắn. Hàn Võ Kỳ nhấc tay lên, ý bảo mọi người yên tĩnh. Toàn bộ mọi người thấy thế, nháy mắt giữ im lặng. Hàn Võ Kỳ không nhìn người đàn ông đang trừng mắt với hắn sau lưng cô. Chỉ nhìn cô nói, trò chơi này, tuyệt đối không thú vị. Đúng không? Cả người cô chấn động, trên mặt huyết sắc rút hết. Cho nên, hắn thực sự biết, vậy còn A Phong thì sao? Cô quay đầu, chỉ thấy trên mặt anh cũng không giấu được khiếp sợ. Anh biết tới trò chơi kia. Cô trừng mắt nhìn hắn, kinh ngạc thốt ra, biểu cảm tái nhợt của anh, chứng tỏ anh quả thật biết. Cô hoảng sợ nhìn hắn, không tự chủ được lui ra phía sau. Mọi thứ trước mắt đột nhiên vặn vẹo xoay tròn. Cô cho rằng trò chơi này đã kết thúc sao? Sợ hãi, kinh hoàng, nháy mắt chen chúc ảo tới. Trừ phi cô chết, nó sẽ không kết thúc. Bọn họ rốt cuộc đêm kia trò chơi khuếch trương bao nhiêu? Hello, Alice, chẳng lẽ cô còn đang ở trong trò chơi? Tất cả mọi thứ này là thật hay là giả? Điều kiện sinh tồn của con mồi thứ nhất, không được tin tưởng bất kể kẻ nào. Không, không cần là anh, không muốn 3 năm nay đều là giả. Điều kiện sinh tồn của con mồi thứ hai, không được tin tưởng bất kể kẻ nào. Cô không có khả năng vẫn đang ở trong trò chơi kia. Cô đã trốn ra rồi. Trốn rồi, điều kiện sinh tồn của con mồi thứ ba, ngàn vạn lần không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Cô ôm chặt hai tay, lại vẫn nghe thấy cảnh cáo lãnh khốc kia. Không, mọi thứ đều là giả, anh nhất định là thật, phải là thật, cô cần anh là thật. Cô thống khổ không thở nổi, sau đó cô nghe thấy anh đang gọi cô. Hoài An, cô mạnh mẽ hoàn hồn. Mới phát hiện nguyên nhân không thở nổi, là vì cô đang thét chói tai, mà anh không biết từ khi nào đã ôm lấy cô, quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm lấy cô. Cô khép lại miệng, thở phì phò, cảm giác anh vỗ về lưng của cô, nghe thấy anh ở bên tai nói nhỏ. Hừ, không có việc gì, không có việc gì, em không phải sợ, đừng sợ, anh là thật, em đã trốn ra, em có thể tin tưởng anh. Tin tưởng anh, cô thở phì phò, nhận ra chính mình không biết tại sao đã chạy vào trong phòng tắm. Lùi vào góc tường, khi cô nâng hai mắt đẫm lệ lên, mới nhìn thấy bạn bè anh chen chúc ở cửa. Nhìn cô như thấy bệnh nhân thần kinh, trên mặt tràn đầy bị dọa đến khiếp sợ. Một giây này, cô biết, cô điên rồi, cô kỳ thực từ sớm đã biết. Từ nhiều năm trước, cô đã bị ép buộc đến phát điên. Cô chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Mà lúc này, mỗi người đều đã biết. Bao gồm cả anh, cách chương.